Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 238 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Mọi ý kiến đóng góp về kênh, về bản dịch hoặc là về giọng đọc thì các bạn hãy comment ở bên dưới. Bọn mình sẽ đọc và tiếp thu ý kiến của các bạn. Về bộ truyện Hắc Tây Du thì có một số comment cũng như là có thể inbox trực tiếp cho mình, là nói về cái thời lượng đọc truyện là nó ngắn. Thì mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi là cái bộ Hắc Tây Du này đã hết bản dịch, và bản dịch hiện tại là bọn mình đang phải thuê. Nó không phải là cái một có sẵn mà mình thích đọc bao nhiêu thì đọc, thì nó còn phụ thuộc vào người dịch, bản dịch họ gửi cho mình. Thì bọn mình phải tính toán và fix một một tập thì mình sẽ đọc bao nhiêu chương đấy. Thì cái thời lượng nó chỉ được như vậy, thì anh em cũng hiểu cho nhé. Nó không phải là cái có sẵn thì mình có thể đọc, thích đọc bao nhiêu đọc, 1 tiếng cũng được, 2 tiếng cũng được, cái đấy nó là không có đâu các bạn. Thì anh em hết sức thông cảm và hiểu nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 238. Tần Mục đem Tấu Chương xin rời khỏi Thiên Đình, Vân Du tứ phương đưa đến Lăng Tiêu Điện ở trong Ngọc Kinh Thành. Không lâu sau liền được Thiên Đế phê chuẩn ban thưởng Thiên Long Bảo Liễn, thể hiện uy nghiêm của Thiên Tôn. Tần Mục tất nhiên biết phê chuẩn cho mình rời khỏi Thiên Đình không phải là Thiên Đế mà là Thập Thiên Tôn. Giữa Thập Thiên Tôn có khúc mắc kìm chế lẫn nhau, ngay cả Thái Hư và Vô Ưu Hương bọn hắn cũng không rảnh rỗi bận tâm. Việc chính mình lại ở Thiên Đình đối với bọn hắn là nói không có chút hữu dụng gì, thế nên chỉ cần phái mấy người giám thị là được. Vân Sơ Tụ quả nhiên lại tới. Sắc mặt Tần Mục ân tình bất động, thầm nghĩ: lần này ta rời khỏi Thiên Đình, ngoài việc muốn tìm tổ đình của Tạo Vật Chủ, gặp các cổ thần ở bên ngoài, còn là vì muốn tránh khỏi tai mắt của Thiên Đình, chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn. Người lại vẫn đến châm ngòi giám thị ta, Lạc Thần Đao đã chém ngươi một lần, cũng không ngại chém thêm lần nữa đâu. Đối với Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục rất hài lòng, là 9 con thần long ngọc kinh cảnh giới. Hơn nữa Bảo Liễn cực kỳ xa hoa, đương nhiên không bằng Phượng Liễn của Lãng Nguyên Thần Vương, nhưng là Bảo Liễn hoa lệ nhất Tần Mục đã từng dùng. Người nhất định phải chết. Vân Sơ Tụ nhìn thấy Bảo Liễn này vô cùng hưng phấn đến toàn thân run rẩy, hướng Tần Mục nói. Tần Mục tức giận nói: người mới là kẻ chết chắc mới đúng, dù sao ta cũng là Mục Thiên Tôn, làm sao ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy chứ. 9 con thiên long này là huyết mạch của Thanh Long Đồng Đế, không phải ngươi muốn tới Đông Cực gặp Thanh Long Đại Đế sao? Trong lòng Vân Sơ Tụ vui vẻ cười nói: Thanh Long Đồng Đế nhìn thấy huyết mạch quán bị ngươi dùng để kéo xe, tất nhiên là sẽ giận dữ, ngươi không phải chết chắc rồi sao? Trong lòng Tần Mục máy động, lúng túng nói: vậy thì mời 9 vị huynh đài đó ngồi lên xe, để cho Long Béo kéo xe lại được rồi. Vân Sơ Tụ dò xét hoa văn trên Bảo Liễn cười nói: vậy ngươi vẫn chết chắc rồi, ngươi nhìn xem hoa văn lạc ấn trên Bảo Liễn này chính là đạo làm người trong thiên đạo, quỹ tích vận hành phía trên chính là bộ dạng của thiên công. Nếu đến chỗ thiên công lập tức đem người giết chết. Sắc mặt Tần Mục tối đen, đi vào trong xe, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là đạo làm người của thiên đạo, tạo thành một bộ dạng của thiên công. Nếu để cho thiên công vì mình mà che gió che mưa, thiên công hẳn sẽ tức giận không thể khống chế được. Còn có dưới xe, Vân Sơ Tụ chổng mông lên, hướng tới phía dưới nhìn lại, ngoắc tay với hắn nói: mau lại đây, hoa văn dưới xe là huyền vũ, đón gió mà đi, đem huyền vũ đặt ở dưới xe, Bắc Đế huyền vũ nhìn thấy chiếc xe này sẽ muốn lấy tính mạng của người đấy. Tần Mục đi tới cạnh nàng, hai người cùng một chỗ chổng mông lên nhìn vào dưới xe. Dưới xe quả nhiên là hoa văn huyền vũ, sắc mặt Tần Mục ngày càng đen lại. Hoa văn vẽ trên kim cắc lại là hoa văn bạch hổ, không gì không phá, có thể phá vỡ tất cả trở ngại. Hoa văn bạch hổ kéo dài tới tận trên lan can. Vân Sơ Tụ nhảy lên xe, kiểm tra chỗ ngồi, vui vẻ cùng nói: người đem Tây Đế bạch hổ đặt ở dưới mông mà ngồi lên, để cho tay thì nắm lấy đầu của nàng, Tây Đế có thể dung ngươi sao? Trong lòng Tần Mục run rẩy nói: còn gì nữa không? Chỗ đuôi xe có hoa văn chu tước, vẽ cánh của chu tước. Nam Đế chủ tức nhìn thấy trên đuôi xe có tay của nàng, còn có thể dung ngươi sao? Vân Sơ Tụ nhảy lên càng xe, cua chân, nhặt roi bên cạnh càng xe lên, cười nói: "Xe phu ngồi chỗ này, trong tay cầm roi, trên càng xe thì vẽ U Đô Đại Đạo, giúp cho chiếc bảo lễ này không bị U Đô Đại Đạo làm trở ngại, tiến quân thần tốc vào U Đô." Tần Mục nhẹ nhàng thở ra nói: "Ta cùng Thổ Bá có quan hệ tốt, vẽ U Đô Đại Đạo lên trên cũng sẽ không có gì." Vân Sơ Tụ cười lạnh nói: "Thổ Bá dùng roi, xa phu của ngươi ngồi chỗ này cũng dùng roi, sắc mặt của Thổ Bá có thể có tốt đẹp được sao?" Tần Mục mặt đen như sắt, cả giận nói: "Chiếc xe này là do Thập Thiên Tôn các ngươi cho ta dùng, chuyện không liên quan tới ta. Hơn nữa ở trong Thập Thiên Tôn cũng có ngươi, khó mà đảm bảo ngươi không giở trò xấu." Lần này hắn đi ra ngoài thực sự có dự định đến cổ thần các giới. Trong thư dâng lên triều đình cũng sẽ nói hắn vân du tứ phương. Thiên đình cho hắn cái xe này rõ ràng là muốn làm cho hắn đẹp mặt. Vân Sơ Tụ cua bắp chân, nở nụ cười nói: "Đúng vậy, ta dốc hết sức đề cử Thiên Long Bảo Liễn cho bọn hắn, tất cả mọi người đồng ý, vậy nên liền đem cho người." Tần Mục tức giận hừ một tiếng. Lãng Nguyên Thần Vương đi tới, chậm rãi leo lên bảo liễn, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh chủ vị, nói: "Xe này không có vấn đề. Thiên Tôn, khi nào chúng ta mới xuất phát?" Yên Nhi đứng trên đầu của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, bốn chân của Đô Thiên Ma Vương giang rộng ra, ngồi trên lưng của Long Kỳ Lân, đi đến bên cạnh, liền bay lên, ngồi xuống trên càng xe. Trên mặt Vân Sơ Tụ đầy xấu xa, đưa roi cho hắn. Đô Thiên Ma Vương tiếp nhận khen: "Xe tốt, tốc độ nhất định sẽ rất nhanh." Vân Sơ Tụ cầm khăn lụa mềm lau cổ một chút. Tần Mục trắng mắt nhìn nàng, quay sang Yên Nhi hỏi thăm: "Yên Nhi tỷ, ngươi có nhìn thấy đầu to không?" Yên Nhi nói: "Mấy ngày này đầu to đi theo Tề Kiều Nghi cầu xin dạy dỗ rồi, ta đã sai người đi tìm hắn, xem thời gian chắc hắn cũng sắp tới rồi." Long Kỳ Lân nhảy lên bảo liễn, chui vào buồng xe, nằm ngủ trên nệm mây. Yên Nhi thì từ trên đầu quán bay lên, đứng trên trụ xe, lông vũ trên người run lên. Sau một lúc lâu, Thúc Quân nhanh chóng chạy tới, từ xa nhìn thấy Thiên Long Bảo Liễn, khen không dứt miệng: "Xe tốt, quả nhiên là vô cùng hoa lệ." Nói xong liền leo lên ngồi ở bên phải chủ vị. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải leo lên bảo liễn, ngồi vào chủ vị. Vân Sơ Tụ cũng leo lên xe, liếc nhìn không có chỗ ngồi, liền muốn ngồi ở trên đùi Tần Mục. Tần Mục đang định ra tay, một cước đem nàng đá xuống dưới. Đã thấy Lãng Huyền Thần Vương cười nói: "Muội muội tới đây ngồi đi, chỗ này còn rất rộng rãi." Vân Sơ Tụ cùng nàng ngồi một chỗ, cười hì hì nói: "Lãng Nguyên tỷ tỷ, hai chúng ta giống nhau như là cùng một mẹ sinh ra vậy, dáng dấp giống nhau như vậy thực là hiếm có." Lãng Nguyên Thần Vương điềm tĩnh cười nói: "Đúng vậy." Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, nhìn đá liễu trên mi tâm của nàng, hiếu kỳ nói: "Dưới lá liễu này của tỷ tỷ là cái gì vậy?" "Ngươi không muốn biết nó đâu." Lãng Nguyên Thần Vương ôn hòa cười nói: "Ở bên ngoài, Đô Thiên Ma Vương vùng roi, chín con thiên long lập tức bay lên, lôi kéo bảo liễn chạy ra ngoài phủ. Bánh xe dưới bảo liễn chuyển động, lập tức sinh ra huyền vũ dị tượng, chân đạp lên thiên hà, trường hà uốn lượn di chuyển. "Giáo chủ, chúng ta đi đâu đây?" Thanh âm của Đô Thiên Ma Vương từ bên ngoài chuyển tới, nói: "Trong thiên đình có rất nhiều cầu chuyển đổi năng lượng, vạn giới lưu thông. Từ sau khi có cầu chuyển đổi năng lượng, đường đi được rút ngắn không ít." Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ đã hưng phấn nói: "Trước tiên đi Đông Cực." Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, không thể kiềm chế được, tay run rẩy chỉ vào nữ tử này, vô cùng tức giận mà cười: "Nguyên mẫu, bây giờ ngươi đã sa đọa rồi, cái bộ dạng đã sứt mẻ liền không còn sợ rơi vỡ này, nào còn chút tư thái nào của lúc trước nữa. Ngươi đừng quên, năm đó là lão tử đem ngươi và Hạo Thiên Tôn, con riêng của thiên đế, đánh cho ngàn năm không dậy nổi, mà còn đánh là ngay trước mặt ngươi. Ngươi không làm gì được ta." Vân Sơ Tụ vội vàng bổ nhào đến trước mặt hắn, cẩn thận từng ly từng tí đấm chân cho hắn, ngửa đầu lên nhìn, điềm đạm đáng yêu nói: "Thiên Tôn bớt giận, ngươi sao lại biết ta là nguyên mẫu? Chẳng lẽ ở trong thái hư người ta đã làm lộ chân tướng sao? Nhưng mà dáng vẻ của Thiên Tôn nổi giận, người ta rất thích." Nộ khí của Tần Mục không chỗ phát tiết, chỉ có thể hừ một tiếng. Vân Sơ Tụ cười ha ha nói: "Hạo Nhi không phải kẻ tốt đẹp gì, ám toán trả hắn, còn muốn ám toán cả ta. Chính hắn lại không xuất thủ, nên mới mời Lăng Thiên Tôn đối phó ta. May mắn ta cơ trí, sớm phòng bị Lăng Thiên Tôn, vừa khéo mượn tay Lăng Thiên Tôn giả chết thoát thân, nàng cũng thành toàn cho ta. Người đánh hắn, ta vốn rất tức giận, nhưng về sau lại rất vui vẻ. Nàng đấm chân cho Tần Mục, hưng phấn nói: lần này ngươi xuất hành, khẳng định sẽ có rất nhiều thiên tôn xuất thủ với ngươi, trong đó có cả Hạo Nhi. Ngươi đắc tội hắn vô cùng, người ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn đánh chết ngươi. Tần Mục chán nản nói: Hạo Thiên Tôn đánh chết ta, ngươi không cần gấp gáp. Trước tiên về ghế ngồi nghỉ ngơi. Đồ Thiên, chúng ta chưa tới Đông Cực, trước hết đi Nguyên Giới, sau đó mới đi Đông Cực. Ta rất lâu rồi chưa trở về Nguyên Giới, muốn về nhà thăm viếng người thân. Đồ Thiên Ma Vương nghe y nói, điều khiển Cửu Long kéo Bảo Liễn một phía, cầu chuyển đổi năng lượng. Vân Sơ Tụ trời sinh tính nhanh nhảu, chạy ra ngoài xe quan sát. Lãng Nguyên Thần Vương lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Tần Mục. Thần thức Tần Mục ba động, truyền âm nói: nàng là Nguyên Mẫu Phu Nhân ở trong Thập Thiên Tôn, chỉ là ta không biết rốt cuộc là người nào. Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng là cổ thần sinh ra ở trong Quy Khư, tình nhân của Thiên Đế, muội muội của Đế Hậu. Tính nết nàng thực cổ quái. Lãng Nguyên Thần Vương kinh ngạc nói: làm Nguyên Mẫu Phu Nhân của Quy Khư, không phải là nên đoan trang hào phóng, cử chỉ đúng mực sao? Sao tính cách của nàng có thể như thế này được? Tần Mục thở dài: sau khi vị Nguyên Mẫu Phu Nhân này hóa bộ dáng của Tuyệt Vô Trần, tính tình quả thực trở nên làm cho người ta không thể nhìn thấu. Thần thức của Thúc Quân ba động, tham gia vào giao lưu giữa bọn hắn nói: cổ thần Nguyên Mẫu nắm trong tay lực lượng có thể hủy diệt hết thảy. Ở thời đại thái cổ, tính tình nàng chính là như thế này, làm cho người ta ghét cũng làm cho người ta yêu thích. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, hỏi: Thúc Quân Thần Vương có biết việc cổ thần Thiên Đế là ở trong trứng chui ra? Thúc Quân gật đầu nói: biết. Tần Mục vội vàng truy vấn: Thiên Đế là từ trong trứng, như vậy trứng từ đâu mà có? Cái này ta không biết. Thúc Quân lắc đầu nói: chúng ta cũng không biết Thái Sơ Thần Thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch xuất hiện thế nào, cũng không biết Hồng Mông Nguyên Dịch đến từ nơi nào, càng không biết trong cự thú thái cổ kia đến từ phương nào. Trứng của cổ thần Thiên Đế là do tộc của Thái Đế nhặt được, từ một nơi bảo địa ở trong tổ đình. Ta không biết rõ việc này đâu. Tần Mục nhíu mày. Thúc Quân tiếp tục nói: nghe nói sau khi tộc nhân của Thái Đế phát hiện quả trứng này, phát hiện quả trứng rất to lớn, trong trứng còn có sinh mệnh. Sinh mệnh kia còn cổ lão hơn tộc tạo vật chủ, chỉ là ngủ mê không tỉnh dậy. Trước kia bọn hắn còn coi quả trứng này là thần vật để tế bái, về sau có Thái Sơ Thần Thạch, chính tạo vật chủ đã là thần nên liền đem trứng bỏ xó. Ai biết từ lúc nào bọn hắn lại đem ra tiếp tục tế tự, sau đó liền sinh ra cổ thần Thiên Đế. Thực sự là tự mình tạo nghiệt mà. Hắn lắc đầu thở dài: cổ thần Thiên Đế phá vỏ trứng mà ra, bộ tộc tạo vật chủ gần như là bị diệt vong. Ngươi cảm thấy lần này rời khỏi thiên đình, vị thiên tôn nào sẽ xuất thủ? Lãng Nguyên Thần Vương hỏi dò. Vừa rồi Nguyên Mẫu Phu Nhân nói Hạo Thiên Tôn sẽ không ngồi yên, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn còn có ai khác có thể xuống tay với ngươi không? Vân Sơ Tụ ló đầu vào cười nói: chúng ta đang tiến vào cầu chuyển đổi năng lượng, các ngươi đang nói cái chuyện gì vậy? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn Quang Điêu gào thét phía ngoài cửa sổ nói: chúng ta đang nói rời đi thiên đình, nửa đường không biết ai sẽ xuống tay. Nguyên Mẫu Phu Nhân, ngươi nghĩ lần này có phải có người muốn giết ta không? Không cần gọi người ta là Nguyên Mẫu, người ta hiện tại là muội muội Vân Tiệm Ly. Lần này đi theo Thiên Tôn là để hạ giới tìm kiếm ca ca. Vân Sơ Tụ nghĩ nghĩ nói: mỗi Thiên Tôn đều có lý do xuất thủ, liền ngay cả ta cũng có lý do thừa dịp lần này ngươi rời khỏi Thiên Đình đem ngươi truy sát. Chỉ là Thiên Đình còn rất nhiều bí mật ngươi không biết. Ngươi bị hại thảm nhất không phải là Hạo Nhi mà là Thái Đế. Hắn giấu giếm thực tốt, mà ngươi lại nói ra Thái Đế ẩn núp trong chúng ta, hắn sẽ không ngồi yên được đâu. Tần Mục khó hiểu nói: người có thể đoán ra việc Thái Đế sẽ xuất thủ, như vậy những thiên tôn khác cũng có thể đoán được Thái Đế còn xuống tay với ta được sao? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, sau một lúc lâu thản nhiên nói: thiên đình có vị thiên tôn thứ 11, chỉ là hắn đã chết hơn 4 vạn năm. Năm đó chính hắn khống chế nhục thân cổ thần Thiên Đế tập sát Lăng Thiên Tôn, bị Lăng Thiên Tôn vây chết trong thần thông. 4 vạn năm, nhục thể quán còn chưa hư thối, Nếu như là hắn chính là Thái Đế, vậy Thái Đế quả nhiên còn sống. Như vậy bộ thân thể này của hắn sẽ tự xuất động. Nàng mỉm cười nói, dùng bộ thân thể này tới giết người, ai cũng không cách nào có thể vạch trần hắn thực sự là kẻ nào. Tâm thần Tần Mục đại chấn, phun ra một ngụm trọc khí. Thực sự thông minh. Nhục thân của Thiên Tôn thứ 11 nếu muốn rời khỏi thiên đình, như vậy khẳng định không cách nào có thể giấu giếm tai mắt các người. Từ đó các người... Vân Sơ Tụ lắc đầu nói, nhục thể của hắn không ở thiên đình. Tần Mục nào nào. Vân Sơ Tụ hì hì cười nói, hắn bị chôn ở trong nguyên giới. Người ta đã sớm nói với người, trước tiên đi Đông Cực. Người hết lần này tới lần khác muốn đi nguyên giới, không phải là chịu chết sao? Trong đầu Tần Mục ầm ầm vang, đột nhiên bảo liễn ngừng lại, thanh âm của Đô Thiên Ma Vương truyền tới. Giáo chủ, đến nguyên giới. Sau khi có cầu chuyển đổi năng lượng, cho dù là muốn rời đi nơi nào đều thuận tiện hơn nhiều. Nguyên giới là một nơi rộng, cực kỳ trọng yếu, bởi vậy có rất nhiều cầu dịch chuyển năng lượng kết nối đến. Tần Mục nhìn ra phía ngoài, nơi này là một cầu chuyển đổi năng lượng ở trung tâm nguyên giới, xây dựng ở trên bầu trời của một tòa thần thành, khoảng cách với nguyên mộc cũng không xa, không khỏi như mày. Đấy, Đồ Thiên, vì sao không trực tiếp đi tới Duyên Khang? Đồ Thiên Ma Vương còn chưa kịp trả lời, Vân Sơ Tụ đã cười nói, Duyên Khang là một địa phương nhỏ, cầu chuyển đổi năng lượng ở đây chỉ có 2 cái, một cái ở trong phạm vi khống chế của ta, cái còn lại thì ở trong tạo phụ cùng. Các người đi vào từ những cầu chuyển đổi khác thì chỉ có thể đến tòa thần thành này. Tòa thần thành này gọi là Nguyên Đô, được coi là trung tâm của nguyên giới. Trong lòng Tần Mục khẽ động, lấy ra văn thư thông quan, sai Đô Thiên Ma Vương đi tìm thần tướng ở nơi này lập hồ sơ, hứng hờ nói, bây giờ nguyên giới đã rơi vào vị thiên tôn nào? Hắn dò xét bốn phía, Nguyên Đô khí thế rộng lớn, có trọng binh chấn giữ, thần thành 20,000 dặm treo trên bầu trời, giám sát vận hành của chư thiên trên nguyên giới. Còn có rất nhiều đạo nhân phi hành ở trên bầu trời, đạp lên mây, đem nhật nguyệt tinh thần từ trên trời lý xuống, thương thiên quần quần. Đó là thiên đồ. Thiên đồ mới đã được chế tạo ra, lúc đầu thiên đồ cũ rách nát, hơn nữa quá nhỏ, không cách nào bao phủ toàn bộ bầu trời của nguyên giới. Bởi vậy những đạo sĩ như đạo môn thiên đình đem thiên đồ cũ gỡ xuống. Vân Sơ Tụ cũng ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không biết sao? Hiện tại nguyên giới vẫn rất rơi vào trong tay của Hạo Thiên Tôn. Không ngờ Hạo Thiên Tôn quá vọng động, bị Hiểu Thiên Tôn chiếm tiện nghi. Nàng buồn bã thở dài, Hiểu Thiên Tôn vốn đang mưu túc trí, thời dịp Địa Mẫu Nguyên Quân phục sinh cùng với Hạo Thiên Tôn lưỡng bại cầu thương, liền bức ép Hạo Thiên Tôn độc chiếm nguyên giới. Nguyên giới vô cùng khó lường, vốn gọi là Nguyên Đô, có nhiều thiên tài địa bảo. Năm đó lúc chế tạo thiên đình, thiên đế đã hạ lệnh khai thác bảo vật của Nguyên Đô dùng vào việc kiến tạo. Trong lòng Tần Mục giật mình, đối với câu nói kế tiếp của nàng gần như không nghe vào tai. Hiểu Thiên Tôn đạt được nguyên giới, như vậy hắn chính là do một hồn nữa của cổ thần thiên đế trong thiên đình biến thành. Tần Mục vốn suy đoán Tường Thiên Tôn là cổ thần thiên đế, không nghĩ tới lại đoán sai. Hoặc có thể cổ thần thiên đế ở trong thiên đình có 2 cái thân phận, một là Hiểu Thiên Tôn, hai là Tường Thiên Phi. Tần Mục cười nói, muội muội tốt, hiểu biết của ngươi đối với Hiểu Thiên Tôn thế nào? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, cảnh giác nói, ngươi, cái người này, lúc muốn lôi kéo miệng ta thì gọi ta là muội muội tốt, muốn bao nhiêu ngọt thì sẽ có bấy nhiêu ngọt, xong việc thì bảo ta chính là hồ ly tinh, bị ngươi phòng, bị xâm nghiêm. Ngươi tìm hiểu về Hiểu Thiên Tôn để làm gì? Tần Mục chân thành vạn phần nói, ta đến thiên đình cũng đã được rất nhiều năm tháng, bây giờ đã tròn 5 năm, vậy mà hoàn toàn không biết gì về Hiểu Thiên Tôn, cảm thấy hắn rất thần bí, bởi vậy muốn nhờ muội muội chỉ điểm một chút. Muội muội tốt, đối với Hiểu Thiên Tôn người chắc cũng không lạ lẫm gì chứ? Vân Sơ Tụ lườm hắn một cái cười nói, Hiểu Thiên Tôn là anh kiệt của nhân tộc các ngươi, nói rõ thân phận của hắn, người hẳn sẽ có hảo cảm với hắn. Hắn từng ở dưới Lăng Thiên Tôn, từng được làm thiên đế đời thứ nhất của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Sơ Tụ nhìn thấy hắn lộ ra vẻ giật mình, buồn cười nói, người đây là vẻ mặt gì vậy? Hiểu Thiên Tôn còn có một thân phận khác, chính là môn đồ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, sớm đi theo bọn hắn từ những năm đầu Long Hán. Có thể nói hắn là một trong những nhân vật cấp tiến nhất của thiên minh. Thời điểm trước kia một lòng muốn tiêu diệt cổ thần, thậm chí còn cho rằng Hạo Thiên Tôn, Lang Thiên Tôn, Tổ Thần Vương đều nhất định phải bị diệt trừ. Tần Mục như bị thiên lôi oanh đỉnh, chấn động tới mức không nói ra lời. Thiên Đế là môn đồ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, về sau còn trở thành đệ tử của Lăng Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn ở thời đại Long Hán cùng với Xích Minh hoạt động rất nhiều, hắn bài xích ngoại nhân, đối với bán thần cùng cổ thần đều cực kỳ căm thù, bởi vậy không được người chào đón. Vân Sơ Tụ nói, hắn cấp tiến như vậy làm cho Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn cực kỳ bất đắc dĩ, vô cùng bị động, thế nên liền nhân một sự kiện không lớn không nhỏ đem hắn trục xuất sư môn. Không ngờ hắn lại cùng với Lăng Thiên Tôn thân thiết. Sau khi Vân Thiên Tôn chết đi, Nguyệt Thiên Tôn thoái ẩn, Lăng Thiên Tôn đối với hắn rất coi trọng, giúp đỡ hắn trở thành Nam Thượng Hoàng. Trong đầu của Tần Mục ngơ ngác, nửa ngày không nói nên lời. Cũng chính vì hắn là môn đồ của Vân Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn, lại cũng thân thiết với Lăng Thiên Tôn, vậy nên những thiên tôn khác không quá chào đón hắn. Hắn cũng thường xuyên thầm cư không ra ngoài, ở rất ít khi xuất đầu lộ diện. Vân Sơ Tụ lạnh nhạt nói, ta hoài nghi lúc ngươi ở giao trì, trong những thiên tôn cứu ngươi có cả hắn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi bọn người Đô Thiên Ma Vương tới, nói, đi, chúng ta đi tới Duyên Khang. Long Kỳ Lân dò xét nói, giáo chủ thực sự là muốn đi Duyên Khang sao? Vậy thi thể của Thái Đế thì sao? Tần Mục cười nói, nguyên giới là địa bàn của Hiểu Thiên Tôn, ta còn sợ cái gì? Hiểu Thiên Tôn là nhân tộc, hắn với nhân tộc tất nhiên là chiếu cố có thừa. Năm đó Duyên Khang kiếp bộc phát là nhờ hắn che chở cho nhân tộc của Duyên Khang. Thái Đế nếu thực sự dám tới, tất sẽ có đến mà không có về. Long Kỳ Lân cuống quýt hướng Đồ Thiên nói, Đồ Thiên lão ca, lập tức trở về thiên đình. Tần Mục đá một cước cười lạnh nói, ngu xuẩn, người không tin Hiểu Thiên Tôn của nhân tộc sao? Có Hiểu Thiên Tôn ở đây, ta tất nhiên sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Long Kỳ Lân thầm nói, Hiểu Thiên Tôn không có ở nơi này. Tần Mục giơ một ngón tay cười nói, ai nói Hiểu Thiên Tôn không ở đây? Hắn có thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp ngay trong nguyên giới. Nếu ta gặp nạn, Hiểu Thiên Tôn tất nhiên sẽ sử dụng thần khí của Ngự Thiên Tôn đến đây để cứu ta. Đồ Thiên Ma Vương mang theo văn điệp thông quan trở về, nói, giáo chủ đã lập hồ sơ. Tần Mục cười ha ha, hăng hái khua tay nói, Hiểu Thiên Tôn đã biết đến ta nơi này, đã như vậy chúng ta trở về Duyên Khang. Cửu Long ngâm dài, thân rồng càng lúc càng lớn, hóa thành thần long dài tới trăm dặm, đằng vân giá vũ, kéo theo bảo liễn. Trên bầu trời xuất hiện một đạo trường hà kéo dài về phía đông. Chín con thiên long dọc theo trường hà lao nhanh, giống như điện chớp và lôi điện đan xen, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, ở phía nam nguyên giới, dãy núi nguy nga có một vùng núi non gọi là Thiên Tôn Lĩnh, sâu không lường được. Quanh năm uế khí lượn lờ, cho dù là thần ma chẳng may tiến nhập vào cũng sẽ có tiến mà không có lùi. Nghe nói nơi đây chôn giấu thiên tôn, bốn phía có hơn 10 tòa chư thiên to nhỏ trông coi nơi đây, nhưng không một ai dám can đảm đi vào. Ngày hôm đó, quang diễm trong Thiên Tôn Lĩnh bốc hơi, dị tượng ngàn vạn, các loại quang mang từ sâu trong dãy núi bắn ra. Những chư thần chư thiên phụng mệnh chấn thủ nơi này nhào nhào đứng lên mây nhìn xuống, nhưng chỉ thấy bên trong dãy núi tràn ngập châu quang bảo khí, tựa hồ sắp có bảo bối xuất thế. Rất nhiều thần ma đều cực kỳ động tâm, nói, truyền ngôn rằng ở trong Thiên Tôn Lĩnh có chôn thiên tôn, chẳng lẽ hôm nay bảo vật của thiên tôn muốn xuất thế? Chúng ta phụng mệnh chấn thủ nơi đây sẽ chiếm được tiện nghi. Các thần ma nhào nhào hướng tới bên này, bên dãy núi bày tới, ý đồ tìm bảo vật. Chỉ là Thiên Tôn Lĩnh này xác thực là vô cùng hiểm ác, những chư thiên thần ma này tiến vào trong không truyền ra tiếng động, chỉ nghe bên trong truyền tới một tiếng ợ. Những tên ngu xuẩn này tới hiến tế cho ta, cũng coi như là miễn cưỡng có thể bổ sung một chút khí huyết khô cạn. Trong Thiên Tôn Lĩnh, rất nhiều bạch cốt thần ma bay ra, mặc trường bào, đội mũ đồng, bay ra sơn lĩnh. Đám bạch cốt thần ma này tay áo bồng bềnh, cưỡi phong vân mà đi. Nguyên Đô Thành. Tướng chấn phủ Nguyên Đô Thành vội vã đi vào thiên cung dưới tán cây Nguyên Mộc, bước nhanh đi vào Ngọc Kinh Thành, tiến vào Lăng Tiêu Điện, hướng một pho tượng thần được cung phụng trên bảo tọa của Lăng Tiêu Điện để bái một phen, nói rõ chuyện Mục Thiên Tôn tới đây. Tượng thần kia là tượng đất, nghe xong có thể mở mắt ra nói, ta đã biết người lùi xuống đi. Tên tướng liền lùi ra. Thần tượng bằng đất kia cười lại nói, tiểu tử này chỉ toàn mang thêm phiền phức cho ta. Người vốn là nên đi Đông Cực, lại hết lần này tới lần khác muốn trở về nguyên giới. Thái đế há có thể buông tha cho ngươi? Nếu ta cứu ngươi, những thiên tôn khác đều biết được ta là một trong ba thiên tôn ở trong giao chỉ xuất thủ. Nếu ta không cứu ngươi, ngươi liền chết chắc. Khổ thay, khổ thay. Thần khí của ngự thiên tôn trôi nổi trên bầu trời đang chậm rãi khôi phục, khí tức dần dần tăng lên. Bỗng vào lúc này, đột nhiên một cánh tay của Nguyên Mộc trong thiên cung đột nhiên xuất hiện. Tượng thần bằng đất giật mình, cánh cửa này lại mở ra. Lần trước lúc cánh cửa mở ra, nghe đồn có người gặp được Mục Thiên Tôn, hơn nữa còn có một tên ma đầu từ trong cánh cửa này xông tới, đại khai sát giới, giết không ít cao thủ thiên cung của ta. Đại quân trong cung vây giết cũng không giữ lại được hắn. Bây giờ cánh cửa này mở ra, chẳng lẽ lại sắp xuất hiện cái yêu nghiệt gì? Hắn vừa nghĩ tới đây, cánh cửa đã mở ra. Từ bên trong một vị nam tử trung niên đi ra, mày rậm mắt to, dung nhan bất phàm, thái dương lốm đốm hoa râm, ánh mắt lộ ra vẻ tang thương. Y phục ở trên người hắn rất mộc mạc, bên hông treo bội kiếm. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong Nguyên Mộc thiên cung, ngước nhìn lên bầu trời, tựa hồ là vô cùng bồi ngùi, bờ môi giật giật, giống như muốn nói thêm thiên ngôn vạn ngữ. Hắn buồn bã thở dài, ánh mắt lướt qua khoảng cách mấy trăm dặm, tượng thần Hiểu Thiên Tôn ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện bộc một tiếng nổ vỡ nát. Nam tử trung niên tựa hồ cảm giác được một chút trời xuân se lạnh, nắm chặt cổ áo, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, cất bước rời đi. Thiên địa này trung quy đã trở về hình dáng ban đầu, đáng tiếc những người năm đó đã không có ở đây, lòng người cũng không còn. Hắn liên tục thở dài, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tượng thần bằng đất kia lập tức được gây dựng lại, thả người từ trên bảo tọa nhảy xuống, bước nhanh ra khỏi Lăng Tiêu Điện, đi đến trước điện, ngừng mắt nhìn. Nam tử trung niên kia đã biến mất không còn tăm tích. Tần Nghiệp, Tần Thiên Tôn. Trong miệng tượng đất truyền ra tiếng người, lẩm bẩm nói, hắn là từ trong Vô Ưu Hương đi ra rồi. Việc này không thể coi thường, nghịch tặc này không chịu ngồi yên ở trong Vô Ưu Hương. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thần khí của Ngự Thiên Tôn, có chút chần chờ. Nếu dùng thần khí đi giết chết Khai Hoàng Tần Nghiệp sẽ không phù hợp với lợi ích của hắn, liệu sống liệu chết với Khai Hoàng là không cần thiết. Chuyện Tần Thiên Tôn xuất hiện có nên thông chi cho những thiên tôn khác không? Tượng đất ngừng một chút, quay trở về bảo tọa ở trong Lăng Tiêu Điện, nhắm mắt lại. Không cần để ý tới hắn, giả bộ như không biết là được. Tần Nghiệp xuất hiện sẽ không để cho Mục Thiên Tôn bị Thái Đế giết chết. Nếu như là vậy, ta chỉ cần tọa sơn xem hổ đấu. Dừng xe. Thiên Long Bảo Liễn bay tới Thượng Du Dũng Giang, Tần Mục đột nhiên lên tiếng cười nói, Đô Thiên, sắp đến quê nhà ta rồi, chúng ta hành tàu trên lục địa là được rồi. Đô Thiên Ma Vương cực kỳ khó hiểu, cười nói, giáo chủ cũng sẽ vì gần đến quê nhà mà thổn thức sao? Nếu đi trên lục địa, chỉ sợ phải mất mười mấy ngày mới có thể đến được Duyên Khang. Không sao, Tần Mục cười nói. Thiên Long Bảo Liễn hạ xuống, dọc theo mặt sông trên Dũng Giang chạy vội. Tần Mục đi ra, lấy ra bình ngọc, nhỏ xuống một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch, cảm khai nói, ta kính Cố Hương một giọt. Giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này rơi vào trong nước. Sau một lúc lâu, chỉ thấy dãy núi ở hai bờ Dũng Giang run run, dưới mặt đất giống như là có cự vật muốn trồi lên, đem dãy núi rung chuyển, không cách nào ổn định được. Dũng Giang chính là thiên hà từ chư thiên khác chảy tới. Tới đây liền rơi xuống mặt đất, nước sông lao nhanh không ngừng, chảy vào trong cửa biển của nguyên giới. Dũng Giang bao la hùng vĩ, mặt sông chiều rộng có thể so sánh với biển. Nếu như rút cạn nước sông, sẽ có thể thấy không biết bao nhiêu là thủy tộc, chư thiên sống ở trong nước. Giờ phút này, dãy núi hai bên bờ run run, những thần sơn kia cao lớn nguy nga, vậy mà đều bị làm cho rung chuyển. Có thể thấy được quái vật khổng lồ dưới mặt đất đáng sợ như thế nào. Sắc mặt của Vân Sơ Tụ biến hóa, lặng lẽ trốn ở sau lưng Tần Mục, lẩm bẩm nói, địa mẫu nguyên quân. Không đúng, không phải nàng đã chết rồi sao? Sắc mặt Thúc Quân cũng thay đổi, nhìn sông núi hai bên bờ Dũng Giang rung chuyển. Thần Vương yên tâm, có ta ở đây, địa mẫu không thể nhìn thấy chúng ta. Lã Nguyên Thần Vương trần âm nói. Thúc Quân thoáng yên tâm, Chín con thiên long kia cũng không rét mà run, vội vàng dừng bước lại. Sóng nước mãnh liệt, nước sông gần như ngừng chảy, hiển nhiên là có quái vật khổng lồ từ bên bờ chui vào trong nước, bởi vì thân thể thực sự quá lớn, cắt đứt dòng nước của Dũng Giang. Ầm một tiếng, chấn động kịch liệt truyền tới, một quan tài đá to lớn từ dòng sông từ từ bay lên, ngăn ở phía trước thiên long bảo liên. Tần Mục đem bình ngọc thu về, coi nguyên mộc tâm giống như một cây gậy trúc, đi ra ngoài bảo liên, ngước đầu nhìn lên chiếc quan tài kia. Phía dưới có những sợi rễ khổng lồ giống như là xúc tu, nhúc nhích dưới mặt sông. Mục Thiên Tôn, kỳ hạn 10 năm, vẫn còn 5 năm. Trong quan tài truyền đến tiếng gào thét, quần quận thi khí bốc lên, vô cùng kinh người. Là Bắc Thượng Hoàng Đế thi. Bây giờ ngươi trở về là để chuẩn bị phục sinh địa mẫu nguyên quân sao? Trên mặt sông không biết bao nhiêu thi thể cá lớn nổi lềnh bềnh. Sau một lúc lâu, đột nhiên những thi thể bắt đầu chuyển động, hẳn là bị thi khí làm cho thi biến. Tần Mục cười nói, còn có 5 năm, Thượng Hoàng không cần sốt ruột. Như vậy ngươi làm nguyên quân tỉnh lại để làm cái gì? Đế thi ở trong quan tài kia vô cùng tức giận. Hiện tại ta gặp nạn, địa mẫu nguyên quân tương trợ. Tần Mục nghiêm mặt nói, địa mẫu có biết việc trong nguyên giới đã từng chôn một vị thiên tôn không? Đế thi trầm mặt. Dưới nước truyền đến thanh âm của địa mẫu nguyên quân, giống như là từ bên trái lại giống như từ bên phải, lơ lửng không cố định, buồn bã nói, thiên tôn táng ở trong nguyên giới? Ngươi đang nói đến vị thiên tôn 4 vạn năm trước bị chôn ở trong thiên tôn lĩnh kia sao? Tần Mục cười nói, chính là hắn. Địa mẫu, người này là thái đế, muốn đến giết ta, còn xin địa mẫu thay ta ngăn lại. Hắn chính là thái đế? Thái đế vẫn còn sống? Địa mẫu nguyên quân kêu lên một tiếng đau đớn, giận dữ nói, người cũng biết rằng ta đã chết rồi, để cho ta đi ngăn cản thái đế, người muốn làm ta triệt để tử vong sao? Lực lượng của thái đế thế nào không ai biết rõ như ta. Tần Mục kiên nhẫn nói, thái đế đã chết, địa mẫu yên tâm, nhục thân của hắn tồn tại 4 vạn năm, thực lực không còn quá mạnh, vậy cũng mạnh hơn ta hiện nay rất nhiều. Tần Mục liếc quan tài cười nói, còn có lệnh lang tương trợ, hẳn là có thể ngăn cản thái đế chứ. Quan tài kia chấn động, hiển nhiên Bắc Thượng Hoàng Đế thì trong quan tài đối với thái đế là rất e ngại, hoặc có thể nói rằng hắn e ngại thiên tôn. Bản lĩnh của thái đế không gì có thể sánh nổi, người chắc cũng đã biết năm đó vì muốn giết chết hắn mà đã có bao nhiêu cổ thần phải chết không? Thanh âm điểm ốc nguyên quân tức giận từ dưới nước truyền tới, người nên thành thực ở trong nguyên giới an tâm tu luyện, lại hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc hắn, người nhất định phải chết, không cứu nổi đâu. Chờ một chút, ta nhìn thấy hắn, rất nhiều xương trắng đang nâng quan tài quán bay tới đây, tốc độ rất nhanh. Trong lòng của Tần Mục khẽ động, chỉ thấy ở trước mặt nước Dũng Giang đột nhiên bình tĩnh trở lại, giống như là một tấm gương khổng lồ. Trong gương chiếu ra hình ảnh rất nhiều bạch cốt thần ma nâng lên quan tài đồng to lớn hướng bên này bay tới, tốc độ rất nhanh, gần như là không chậm hơn thiên long bảo liên. Nếu ngăn chặn hắn, ta có thể thực sự tử vong. Địa mẫu nguyên quân nói, năm đó về diệt trừ thái đế, chiến đấu phát sinh không dưới 10 trận, cho dù là trận chiến cuối cùng cũng không thể đem hắn triệt để chém giết. Thái đế có biện pháp khiến ta vĩnh viễn không thể phục sinh, bây giờ ta không thể cùng hắn đối ứng, trừ phi người đem ta phục sinh thực sự. Tần Mục đạm bạc nói, nếu ta chết rồi, người vĩnh viễn cũng không có biện pháp phục sinh đâu. Dũng Giang kịch liệt chấn động, nước sông trùng thiên, hiển nhiên địa mẫu nguyên quân đang cực kỳ tức giận. Tần Mục bình tĩnh nói, hiện tại hắn cũng chỉ là một người chết, ta cần người đem hắn ngăn lại ở chỗ này, nhất định không để cho hắn phải tiến về phía đông thêm một bước. Địa mẫu, người có thể làm được không? Người dám uy hiếp ta sao? Địa mẫu càng thêm nổi giận. Trong quan tài kia cũng truyền tới từng trận gào thét, làm cho người ta khiếp hồn. Đế quan tài mở ra, thi khí ô trọc tràn ngập. Hải Nhi, theo ta đi chặn giết thái đế. Địa mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, chiếc quan tài đá kia khép tín, lăng không bay lên. Cùng lúc đó, đại địa rung lên, sợi rễ của địa mẫu từ dưới đất xuyên thẳng lên, làm cho địa cung Dũng Giang chấn động không ngừng. Tần Mục xoay người trở lại ở trong xe, Vân Sơ Tụ nơm nớp lo sợ, lôi kéo tay áo của hắn nói, Nhân tình, khi nào chúng ta rời khỏi nơi này? Thúc Quân Thần Vương cũng có chút bất an, nhất là Thúc Quân. Thái Đế đã từng gặp hắn, Địa Mẫu từng gặp hắn, rất dễ bị bại lộ thân phận. Thần thức của Lãng Nguyên Thần Vương có thể làm cho Địa Mẫu Nguyên Quân không nhìn thấy bọn hắn, nhưng không thể giấu giếm được Thái Đế. Chờ một chút. Thần nhãn trên mi tâm Tần Mục mở ra, nhìn ra phía xa, trầm giọng nói: Thái Đế không chết, lòng ta khó yên, ta nhất quyết không thể để cho hắn đến Duyên Khang được. Hắn nhíu mày nói: Cổ quái, vì sao đến bây giờ Hiểu Thiên Tôn cũng không xuất thủ ngăn cản Thái Đế? Theo lý mà nói, hắn hẳn sẽ xuất thủ, hắn vẫn án binh bất động. Nếu không, ta cũng sẽ không phải gọi Địa Mẫu Nguyên Quân. Con mắt thứ ba của hắn nhìn về nơi xa xôi. Ở nơi đó, quan tài đá của Thượng Hoàng đang gào thét phi hành sát mặt đất, dọc theo bờ Dũng Giang mà đi. Trên mặt sông, sóng lớn cuồn cuộn. Rốt cục Tần Mục đã thấy được trên bầu trời có quan tài bằng đồng bay tới. Trên dưới 100 tên bạch cốt thần ma mặc áo bào rách rưới khiêng quan tài đồng to lớn kia lăng không phi hành. Khoảng cách giữa quan tài đá và quan tài đồng còn có ngàn dặm, nhưng vào lúc này Tần Mục nhìn thấy một nam tử trung niên, không khỏi giật mình. Khai Hoàng. Nam tử trung niên kia đeo bội kiếm biển hồng, giống như một người đi đường bình thường, lặn lội đường xa, lộ ra vẻ cô tịch. Bước chân Khai Hoàng Tần Nghiệp mặc dù không nhanh, nhưng so với những bạch cốt thần ma đang khiến quan tài đồng phi hành thì nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh liền tiếp cận. Quan tài đồng cùng những bạch cốt thần ma kia đột nhiên ngừng lại. Nắp quan tài gào thét bay lên. Từ trong quan tài, một thân ảnh cao lớn bay ra, quần áo lộng lẫy. Chỉ là thời gian đã quá lâu, áo bào rách nát tung tóe, đón gió tung bay, bao phủ bầu trời. Thân hình này bay từ trong quan tài, vậy mà so với kích thước của quan tài lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Áo bào chụp xuống, đồng quan còn không bằng một phần ngàn quán. Hắn khí diễm ngập trời, sau lưng thiên cung trồng chất bay ra, cung khuyết trồng chất, kinh người không gì sánh được. Đó là thi thể của một thiên tôn, trộm lấy địa khí âm khí trong thiên tôn đỉnh, đã hút được 4 vạn năm, sớm hóa thành thi yêu. Đôi mắt của hắn giống như hai vầng trăng ở trên bầu trời, tĩnh mịch mà thăm thẳm. Ánh mắt rất lạnh không gì sánh được, làm cho tuyết bay đầy trời hơi lạnh ngưng kết thành sương. Trong lúc nhất thời, Tần Mục nhìn thấy vạn vật tàn lụi, cỏ cây điêu linh, thậm chí ngay cả Dũng Giang cũng bị đông kết. Thiên hà kết băng, nhanh chóng lan ra phía xa. Tần Nghiệp lại gặp mặt. Bộ thi thể thiên tôn này há miệng giống to, thần thức kinh khủng quét sạch 4 phương 8 hướng. Năm đó thời đại Khai Hoàng, người đã từng nhiều lần tiến vào thiên tôn lĩnh, muốn dò xét bảo tàng của ta, mấy lần suýt chết ở trong tay ta. Bây giờ ngươi lại xuất hiện. Khai Hoàng rút kiếm. Tần Mục nhìn thấy Vô Ưu kiếm hóa thành kiếm quang đầy trời, bay tán loạn, răng kín 33 tầng trời. Đã lâu không gặp. Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm tra vào vỏ, Vô Ưu kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ. Nam tử trung niên này đang hai tay ôm trước ngực, tự hồ cảm giác được có chút rét lạnh, vẫn tiếp tục tiến lên. Trên đỉnh đầu quán, bộ thi thể thiên tôn này chậm rãi vỡ ra, bị cắt thành vô số thì khối, thi thể to lớn sụp đổ, từ trên không trung rơi xuống. Mà ở phía xa, Dũng Giang đang phun trào, đột nhiên dừng lại. Quan tài đá đang phi hành cũng dừng lại. Tần Nghiệp xa xa nhìn thấy quan tài đá, lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói: Mục thiên tôn khen hắn kiến thiết Duyên Khang rất tốt, làm sao lại để trong nguyên giới có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy? Hắn không khỏi lắc đầu. Quan tài đá kia đột nhiên rơi xuống đất, bịch một tiếng cắm vào trong lòng đất. Đại địa tuôn ra vô số sợi rễ, giống như là xúc tu, cấp tốc quấn quanh quan tài, sau đó vùi sâu vào trong lòng đất. Tần Nghiệp gỡ xuống bội kiếm biển hồng, cùng ném xuống với vỏ kiếm. Vô Ưu kiếm cắm vào trong mặt đất nửa thước. Lòng đất truyền đến rung động dữ dội, từng đạo khe rãnh nứt ra, đó là kiếm khí xâm nhập vào đại địa, cắt ra từng vách núi dựng đứng. Trên mặt cắt những vách núi kia xuất hiện từng sợi rễ vô cùng thô to bị cắt đứt, thần huyết đang chảy trong hẻm núi hóa thành từng dòng sông máu, kinh tâm động phách. Chạy rất nhanh. Nam tử trung niên cau mày, ôm cánh tay tiếp tục đi đến hướng đông. Vô Ưu kiếm bay lên, lại trở lại bên hồng hắn như cũ. Ở nơi xa trên Dũng Giang, Tần Mục nhắm lại mắt dọc trên mi tâm. Đột nhiên Dũng Giang lũ lụt tràn ngập, vô số sợi rễ rẫy nát bay ra, xông ra khỏi mặt nước. Sợi rễ xen lẫn đem Thiên Long Bảo Liễn giam vào trong, những sợi rễ kia còn đang chảy sôi máu tươi, nhuộm đỏ cả Dũng Giang. Thanh âm của Đĩa Mộng Nguyên Quân từ dưới nước truyền ra, giận không kiềm được. Mục Thiên Tôn! Tần Mục vội vàng từ trong bảo liễn đứng lên, cao giọng nói: không liên quan tới ta. Đĩa Mộng Nguyên Quân càng thêm vẫn nộ, nghiêm nghị nói: việc không liên quan tới ngươi, ngươi đang lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ngươi để cho ta đi ngăn cản Thái Đế thì thôi, lại còn để Tần Nghiệp ở đó mai phục chờ ta. Tần Nghiệp là tổ tông của ngươi, hai cha con các ngươi kết hợp lại muốn ám toán ta sao? Hôm nay ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thân đâu. Tần Mục vội vàng nói: thực sự không có liên quan tới ta. Nếu ta biết được Tần Thiên Tôn tới, nhất định sẽ không nhờ ngươi xuất thủ. Thượng Thiên chứng giám, Địa Mẫu, ngươi quen biết ta, ta luôn là có sao nói vậy, tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao ta lại nhờ ngươi xuất thủ chứ? Địa Mẫu Nguyên Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù rất muốn đập cái tên tiểu tử này, nhưng mình thực sự cần hắn đoàn tụ hồn phách. Chỉ là lần này nàng cứ như vậy mà phải chịu thua thiệt, nàng không cam tâm. Tần Mục cười nói: Địa Mẫu, ta để ngươi giúp ta ngăn cản Thái Đế, ngươi không thể làm được, ngược lại còn chút giận lên ta. Đây là cái đạo lý gì? Ngươi khoan vội đi, ta còn có một việc muốn ngươi làm. Hắn giương tay vụ một cái, cầm Vân Sơ Tụ trong bảo liễn, giơ thiếu nữ này lên cao cao, hỏi: Địa Mẫu, ngươi nhận ra nàng không? Tuyệt Vô Trần. Nước sông quay cuồng, một đóa đại hoa từ từ bay lên cao, cao hơn bảo liễn. Đại hoa chậm rãi nở rộ, trong hoa lộ ra một con mắt, lăn lồng đốc nhấp nhô một chút, nhìn chăm chú Vân Sơ Tụ, cười lạnh nói: Đế Hậu, chúng ta lâu rồi không thấy. Vân Sơ Tụ sắc mặt trắng bệch, đạp hai chân, lại không cách nào thoát khỏi tay Tần Mục, quay đầu hầm hầm trừng Tần Mục một chút, lại xoay đầu lại, ngọt ngào cười nói: Địa Mẫu Nguyên Quân, bản cung gặp ngươi trong hoàn cảnh này thực sự là thổn thức không thôi. Năm đó Địa Mẫu Nguyên Quân ngươi hùng bá nguyên giới, một mình đối kháng thiên đình 30 vạn năm, bây giờ vậy mà biến thành chó nhà có tang, ngay cả Tần Thiên Tôn cũng có thể tùy tiện nắm thóp. Tần Mục cười nói: Địa Mẫu quả nhiên kiến thức rộng rãi, chỉ là ngươi đoán sai rồi, Tuyệt Vô Trần không phải là Đế Hậu nương nương, mà là Nguyên Mẫu phu nhân. Nước sông rung chuyển, hiển nhiên Địa Mẫu Nguyên Quân nghe được tin tức này rất chấn động. Nàng từ trước tới nay đều có Tuyệt Vô Trần là Đế Hậu, không nghĩ tới nàng lại là Nguyên Mẫu phu nhân. Người không xử lý tốt được Thái Đế, như vậy giúp ta đem xử lý nàng. Tần Mục cười nói: Thái Đế rất mạnh, mà Tuyệt Vô Trần này lại chỉ là một thần thông giả nho nhỏ, thần kiều cảnh giới, xử lý nàng đối với ngươi mà nói không khó chứ. Một sợi rễ bay tới bao lấy Vân Sơ Tụ, Trung Hoa truyền đến tiếng cười: xử lý Nguyên Mẫu, ta tất nhiên vui lòng. Nguyên Mẫu, nợ cũ giữa chúng ta. Hoa lớn chậm rãi chìm vào trong Dũng Giang, tiếng cười của Địa Mẫu Nguyên Quân từ dưới nước truyền tới: nên tính toán cho thực tốt. Vân Sơ Tụ dãy dụa không ngất, bị kéo vào trong Dũng Giang, giận dữ nói: Tần Mục, lão nương sẽ không bỏ qua cho người. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: cuối cùng thì cũng tiễn được tên ôn thần này. Sau khi nàng rời ta, ta liền có thể chiêu hồn cho Vân Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 238 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.